Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271. Đại sát khí, ngoặc kép chấm hỏi, Tần San San cùng Sở Vị Lai nhìn nhảy dù trong vật tư hàng hóa. Mắt choáng váng, bởi vì trong này chứa chính là ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Cái này vũ khí không giống với trên thực tế bất luận một loại nào súng ống. Hiển nhiên là có chứa ảo tưởng sắc thái chế tác tổ phát minh. Này súng máy hạng nặng ở trò chơi đầu mối chính nội dung vở kịch xuất hiện cửa ải là một khía cạnh. Chi nhánh, player cần điều khiển một người lính đến đối mặt số lượng đông đảo zombie cuồng chiều. Ở hắc ám bão táp trung kiên thủ một tòa pháo đài. Ở cái này nội dung vở kịch bên trong, cho player phân phối vũ khí chính là loại này cần dùng chiến thuật xương vỏ ngoài cất ở trên người. Súng máy hạng nặng, có 6 cái nòng súng, xoay tròn nổ súng, tiếp cận trên thực tế Gatling pháo máy, sử dụng 12,7mm vượt xa người thường quy đạn dược, giả thiết lên là nhằm vào to lớn zombie cùng zombie chiều khai phá. Nếu như không có chiến thuật xương vỏ ngoài, chỉ là nổ súng lực đàn hồi liền có thể làm cho người sử dụng gãy xương. Nhưng chiến thuật xương vỏ ngoài dẫn đến trang bị cái này vũ khí sau khi tốc độ di động sẽ kỳ chậm cực kỳ. Bởi vậy, chỉ thích hợp tiến hành cứ điểm thủ vệ tác chiến. Đương nhiên, ở trong game đoạn này nội dung vở kịch, player điều khiển nhân vật cuối cùng vẫn là bị nhấn chìm ở zombie cuồng chiều bên trong. Xem như là từ mặt bên nhường player cảm nhận được tận thế tàn khốc. Kinh ngạc, vũ khí niên lại còn thật sự sẽ nhảy dù. Tần San San cảm khái nói, bên cạnh có lượng lớn viên đạn, nàng qua loa phỏng chừng một hồi, cũng là đủ này thương. Súng, nổ súng không tới một phút. Nhưng nếu như chính xác đủ, đầy đủ giết chết cái kia to lớn zombie, ngoại trừ này khuếch đại vũ khí, nhảy dù trong dương còn có một chút cao cấp băng vải. Hồi huyết tốc độ là bình thường băng vải gấp đôi, một cái chiến thuật nóng thành mũ bảo hiểm, có thể trong nhất định cự ly thông qua nóng thành như biểu hiện kẻ địch ở chung quanh. Còn một bộ cấp 4 phòng ngự trình độ trang bị lại như là kèm tặng. Mặc vào như vậy trang bị, chịu đến thương, súng, kích thương hại sẽ hạ thấp 30%. Nguyên bản một thương, một súng, liền đầy đủ đánh bại công kích, sẽ chỉ rơi 70% huyết. Không biết tại sao, nhảy dù trong vật tư còn có một bình vodka. Tần San San bọn họ đến sớm nhất, chia cắt trang bị, súng máy hạng nặng cho Tần San San trang bị. Nàng còn, chả. Cầm cái cấp 4 mũ giáp bảo vệ mình. Còn lại, đều cho Sở Vị Lai. Sở Vị Lai mới vừa mang tới nóng thành mũ bảo hiểm. Liền nhìn thấy góc tường mò tới hai cái kẻ địch. Bọn họ cũng là đến cướp không ném. Hắn nhắc nhở Tần San San. Thoáng trên địa đồ đánh dấu một hồi vị trí. Chỉ thấy Tần San San súng trong tay quản chuyển động. Nàng nổ súng. Cái kia hai cái trốn ở góc tường, không biết nhảy dù trong vật tư là cái gì người còn. Chà, tính toán nhân to lớn zombie không khác biệt công kích thời điểm lại đây đục nước béo cò. Lại không nghĩ rằng một trận đinh tai nhức óc tiếng súng. Phía sau bọn họ vách tường lại bị viên đạn xuyên thủng. 12,7mm viên đạn xuyên thủng những này từ lâu mục nát vách tường liền dường như đao nhọn xuyên thấu. Giấy trắng, Tần San San từ ấn xuống tay cầm R2 đến thả ra. Có điều chính là một giây mà thôi. Hai người kia trực tiếp bị đánh giết. Liền thời gian phản ứng đều không có. Này TM chân thực đại sát khí. Tần San San nhìn mình vừa nãy việc làm. Kinh ngạc mở miệng nói. Các ngươi đã sợ cái gì bảo bối? Mau tới đây, bên này người này lại giết chết hai cái. Vi Điềm ở trong giọng nói rằng, xem ra tựa hồ là vừa nãy Tần San San giải quyết đi hai người kia đội hữu. Nàng cùng Sở Vị Lai sờ sờ hai cái trong hộp vật tư. Chủ yếu là lượng điểm quan trọng đạn cùng phân phối. liền chậm rãi đi tới to lớn zombie phụ cận đài cao. Nơi này có thể quan sát siêu thị sân thượng. To lớn zombie là ở chỗ đó, chính là bởi vì không có mục tiêu mà bồi hồi, xem ra cực kỳ ngu dốt dáng dấp. Nhưng Tần San San biết, cái tên này nhưng là cái linh hoạt tên béo. Lúc này lại trải qua một lần co vòng, to lớn zombie vị trí siêu thị như cũ ở khu an toàn bên trong. Đồng thời Tần San San nhìn mấy lần trước co vòng phạm vi, đại thể có thể dự đoán được, đón lấy một lần co vòng, bên này nên vẫn là khu an toàn, nhưng hay là to lớn zombie uy lực thực sự quá mạnh. Người chơi khác nhìn thấy màn hình bên trong góc nhắc nhở to lớn zombie 10 liên giết chết sau, liền cũng không dám tới vùng này, nơi này trái lại thành chỗ an toàn nhất. Tần San San nhường Vi Điểm tiến hành kiềm chế, chính mình thì lại tìm một cái ở trên cao nhìn xuống góc tối, đem súng máy hạng nặng nòng súng nhắm ngay to lớn zombie. Vi Điểm thủ nổ súng trước, đánh trúng rồi to lớn zombie trên người con mắt, ở tạo thành nhất định thương tổn sau khi hấp dẫn to lớn zombie sự chú ý, cái kia thân thể nặng nề hướng về Vi Điểm phương hướng đi đến. Bởi vì điểm bí mật rất khá, vì lẽ đó to lớn zombie còn chả chỉ là ở tìm tòi kẻ địch. Sau đó, Tần San San nổ súng, trong tay súng máy hạng nặng như một cái phun lửa cự long, phụt lên ngọn lửa ở trong khoảnh khắc nhấn chìm to lớn zombie. Cùng lúc đó, Nghĩa Quả Vu Y cùng Sở Vị Lai cũng từng người nổ súng, trong nháy mắt to lớn zombie HP giảm mạnh đến còn sót lại 15% tả hữu. Nhưng Tần San San viên đạn đã dùng hết, Vi Điểm viên đạn cũng dùng hết. Kinh ngạc, như thế dày huyết, Tần San San nhìn thấy to lớn zombie rõ ràng chú ý tới phía bên mình. Trầm mặc chốc lát, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên. Này TM đúng là ma huyễn zombie đi. Này không khoa học a. To lớn zombie vẻn vẹn dựa vào man lực, ngay ở trên tường xô ra một cái hố sâu. Tần San San cùng Sở Vị Lai đúng lúc nhảy xuống, mới không có bị lan đến. Này khỏe mạnh cũng quá dũng. Tần San San cảm khái nói, hiện ở vũ khí trên tay miễn cưỡng có thể đem đánh giết, nhưng tiền đề là phía bên mình không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh trúng. Vừa lúc đó, Tần San San linh quang lóe lên, nghĩ đến vừa nãy tiện tay nhặt lên đến cái kia một bình vodka. Loại rượu này loại cũng không thể hồi phục HP, nhưng Tần San San cũng qua lời thuyết minh bản, dùng để uống vodka sau khi súng ống tạo thành thương tổn sẽ tăng cao, đồng thời trong một khoảng thời gian chịu đến thương tổn sẽ lùi lại có hiệu lực. Nói cách khác, uống qua vodka, Tần San San liền biến thành chân nam nhân bình thường, đánh như thế nào đều đánh không chết, mãi đến tận rượu kính biến mất, mới sẽ bởi vì thương tổn có hiệu lực mà nổ chết. Một cái chút xuống vodka, Tần San San toàn bộ trò chơi tầm nhìn cũng biến thành mơ hồ lên. Nhưng chuẩn tâm vẫn còn, nàng đào ra vũ khí của chính mình, tinh chuẩn mà xác thực địa trúng đích to lớn zombie trên người con mắt. Ở Sở Vị Lai cùng Nghĩa Quả Vu Y yểm hộ bên dưới, Tần San San rốt cục thành công đánh giết này một đầu to lớn zombie. Player Chin 33 đánh giết ngàn mắt bạo quân. Đồng thời, này một cái thông cáo cũng ở hết thảy này một hiệp trò chơi player tin tức rào cản bên trong biểu hiện. Tần San San đám người nhanh chóng đi tới nơi này chết đi zombie bên người, phát hiện nó dĩ nhiên cũng rơi mất một cái dương. Bên trong, dĩ nhiên có ba thanh hy hữu vũ khí. Một cái thích phối miệng lớn viên đạn độ chính xác cao súng trường ngắm bắn. Một cái ổn định tính sẽ theo nổ súng mà tăng cao súng trường. Mặt khác, còn có người đứng đầu pháo. Thủ pháo là cuối cùng người sống sót. Bên trong sáng tạo độc đáo một loại vũ khí, vẻ ngoài thực cùng súng lục tương tự, nhưng sử dụng chính là 12.7mm miệng lớn viên đạn. ở khoảng cách gần lên nắm giữ cực cao lực sát thương. Tần San San thích nhất sử dụng chính là loại này, thuận tiện mà lại có bức cách vũ khí. Này một cái hy hữu thủ pháo xem ra là nhiều người hình thức chuyên môn. Màu trắng bạc nòng súng lên bởi vì zombie ăn mòn mà xuất hiện một chút màu xanh sẫm u văn. Chỉnh khẩu súng hiện ra mấy phần tà dị cảm giác. Tần San San tự nhiên bắt được cái này thủ pháo. Nàng mở ra trang bị bảng. Có thể nhìn thấy, cái này thủ pháo tên là Cổ Điển. Nắm giữ 6 phát băng đạn. Ở tầm bắn bên trong thương tổn cực cao. Ở cấp 3 giáp bảo vệ tình huống. Đánh tới thân thể thân người bộ phận liền có thể một đòn chí mạng. Có thể được xưng là súng lục bên trong đạn ghém. Nương theo mấy người chia cắt xong trang bị, lại một lần co vòng bắt đầu rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.